Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, Thánh nhân mưu tính. Yêu tộc tàn bạo, đồ nhân tộc ta, gây nên làm nhân tộc suýt nữa diệt tộc. Yêu tộc như thế hành vi, làm sao có thể trưởng quản hồng hoang đại địa? Hồng hoang là bàn cổ đưa ra. Vu tộc cũng là truyền thừa bàn cổ huyết mạch, lý làm được hưởng thiên địa. Ta trợ vu tộc, kỳ thật chỉ là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Mặc dù những đạo lý lớn này tin miệng nhặt ra, nhưng là tiêu thiên đương nhiên sẽ không thật vĩ đại như vậy. Đế giang các loại tổ vu cũng không phải người ngu, muốn nói tàn sát nhân tộc. Lúc trước vu tộc cũng có một phần. Chỉ bất quá không giống yêu tộc làm được như vậy quá phận là được rồi. Làm dưới cũng không nguyện ý vòng quanh. Trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu đối ta vu tộc có đại ân đức. Có nào phân công. Không ngại nói thẳng. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này. Tiêu thiên cũng không có ý định khách sáo. Suy nghĩ một chút liền nói ra. Bần đạo tu luyện bàn cổ công pháp. Cần mượn vu tộc bàn cổ điện dùng một lát, huống hồ muốn để thần sát cờ dung hợp tổ vu tinh huyết. Cũng cần tại bàn cổ trong điện tiến hành. Điểm này tiêu thiên thực sự nói thật, mấy tên tổ vu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này. Bàn cổ điện mặc dù là vu tộc thánh địa, ngoại nhân không được thiện nhập, nhưng quy củ là chết người là sống. Bây giờ yêu tộc đều nhanh 22 đánh tới cửa nhà. Mà người này thần sát cờ lại có thể giúp vu tộc mở ra đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Liền xem như một vụ giao dịch. Khoản giao dịch này vu tộc cũng tuyệt đối không cho thua thiệt. Làm dưới mấy tên tổ vu trao đổi một tí ánh mắt. Cuối cùng đế giang gật gật đầu. Chuyện này liền xem như dạng này định xuống. Sau đó 11 tên tổ vu riêng phần mình nhỏ tiếp theo giọt tinh huyết. Giao cho tiêu thiên luyện chế thần sát cờ. Đây là nói sau. Tiêu thiên vội vàng mưu đồ cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển. Giờ này khắc này. Hồng hoang đại địa cũng không có nhàn rỗi. Không chỉ có vu tộc tại chuẩn bị chiến đấu. Yêu tộc cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ có chiêu mộ yêu sư Côn Bằng làm là một sự giúp đỡ lớn. Lại có Kế Mông, Anh Chiêu, Tất Phương, Thao Thiết, thành nhiều các loại yêu thần tương trợ. Còn có một nhóm người chơi cũng lựa chọn yêu tộc làm là trận doanh. Bộ phận người chơi càng là tại thu phục Côn Bằng cỡ lớn trong chiến dịch thu được không ít chỗ tốt. Này 1000 giữa năm. Mặc dù hồng hoang đại địa bên trên không có lớn chiến dịch phát sinh, nhưng vô luận là yêu tộc, vu tộc, còn là nhân tộc, đều đang không ngừng phát triển tự thân thế lực. Thời gian như là kim sắc sợi tơ phi tốc lưu động. Một ngày nào đó bên trong, đột nhiên trong lúc đó, 11 tổ vu đồng thời cảm giác được, bàn cổ trong điện đột nhiên có một cỗ khí thế khổng lồ lực lượng xuất hiện. Xông thẳng tới chân trời, đem đỉnh đầu mây dày đều oanh mở một cái cự đại chỗ trống. Mà cái này lực lượng, vậy mà để bọn hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này lực lượng, đơn giản có thể so với bàn cổ khai thiên tích địa. Không biết kia nhân tộc đệ nhất người tu luyện là nào công pháp, lại có uy năng như thế. Bây giờ xem ra là đại thành, tổ vu nhóm đều không ngốc. Biết tiêu thiên mượn dùng bàn cổ điện là tu luyện một môn công pháp cao cấp. Mà môn công pháp này tựa hồ còn cùng khai thiên tích địa bàn cổ có quan hệ. Chỉ bất quá, thần sát cờ tiêu thiên đã đúng hẹn luyện chế thành công. Giao cho đại vu thi pháp. Phát hiện quả nhiên có thể dùng. Vu tộc người người vui mừng. Đối trận chiến tranh này lòng tin tăng gấp bội. Lại thêm tiêu thiên tu luyện vốn chính là bàn cổ một mạch công pháp. Cũng không có người đi so đo vu tộc thánh địa bàn giao cho ngoại nhân tu luyện sự tình. Một đạo giống như khai thiên tích địa lực lượng xông thẳng tới chân trời về sau. Tiêu thiên cũng là từ bàn cổ trong điện đứng dậy. Cái này cửu chuyển huyền công luyện tới thứ 8 chuyển. thân hình sớm đã không giống bắt đầu dạng này dài ra bảo co lại, mà là điên cuồng hút vào bàn cổ trong điện lưu lại bàn cổ tinh khí. Đem thân thể này cô đọng đến như là bàn cổ năm đó bền bỉ. Có thể nói, bây giờ Tiêu Thiên, thực lực đã không tại khai thiên thời điểm bàn cổ dưới. Đẳng cấp cũng đạt tới 8 level 99. Huyền công luyện tới bát truyền, còn lại thứ cửu truyền cũng không phải là bằng vào nhân lực hoặc là ý chí có thể đạt đến. Cuối cùng này nhất truyền, nếu như đã luyện thành, liền có thể tại thành thánh đồng thời thành tựu đại nói, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, cho nên coi như bàn cổ có khai thiên tích địa đại công đức, thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép hắn thành thánh. Thành tựu đại nói, Vu Yêu trận này đại chiến, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu, làm là người chơi một lần nữa kinh lịch cái này thời đại. Hồng hoang, Tiêu Thiên rất rõ ràng, Vu Yêu hai tộc trận này đại chiến thảm liệt, trên thực tế, cũng là thánh nhân ở sau lưng tính toán kết quả. Thánh nhân hất lên siêu nhiên hết thảy vỏ ngoài, lại nạp làm thiên đạo quân cờ, làm ra sự tình lại có thứ nào được xưng tụng công bằng. Thời gian như là kim tuyến chảy xuôi, cũng đồng dạng là tại một ngày này, yêu tộc thiên đình tường cũng phát sinh một đại sự. Chuyện này liền là chuẩn đề lừa qua nữ hoa, thẳng đến thang cốc mà đi. Thang cốc là địa phương nào? Liền là yêu tộc thiên đình 10 cái thái tử chỗ ở. Cũng là một mảnh bố trí đủ loại cấm chế sơn cốc. Nhưng là Vu tộc cấm chế đối với thánh nhân mà nói, căn bản không được cái tác dụng gì là được rồi. Lại nói cái này yêu tộc 10 đại thái tử, kỳ thật liền là Đế Tuấn cùng Hy Hòa sở sinh 10 cái kim ô. Đế Tuấn giáng sinh tại Thái Dương Tinh thuộc Hòa, kim ô tự hạ sinh đến nay cũng mang theo thái dương chân hỏa, có thể đốt cháy vạn vật, là trong thiên hạ chí cương chí dương chi hỏa. 10 cái kim ô hàng thế về sau, bởi vì không cách nào khống chế trên người thái dương chân hỏa, thiêu chết đốt tổn thương yêu tộc vô số, bất đắc dĩ phía dưới, Đế Tuấn cũng chỉ đành đem cái này 10 cái không bớt lo ra hỏa nhốt vào một chỗ trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này liền là thang cốc. Tại sao phải đem kim ô nhốt vào thang cốc đâu? Là bởi vì là thang cốc bên trong có một gốc tiên thiên linh căn cây phù tang, có thể giúp kim ô khống chế lại trên người thái dương chân hỏa, đồng thời trợ giúp cái này yêu tộc thập thái tử tiến hành tu luyện. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đế Tuấn còn tại thang cốc lối vào bố trí cấm chế dày đặc, còn phái ra trọng binh trấn giữ. Cấm chế này không chỉ có là vì không để cho kim ô ra ngoài làm hại, 033 cũng là phòng bị người ngoài này đánh cái này 10 cái kim ô chủ ý. Phải biết, một khi kim ô tu luyện tới có thể khống chế thái dương chân hỏa chương trình, từng cái đều là yêu tộc một đại chiến lực. Đế Tuấn ngàn phòng bị vạn phòng bị, chỉ muốn phòng bị Vu tộc hoặc là cái gì khác hồng hoang thế lực đánh lén, nhưng là căn bản nghĩ không ra, lần này mưu tính yêu tộc lại là thánh nhân. Tiêu Thiên mặc dù biết đây hết thảy bắt đầu, nhưng là tất yếu thông chi yêu tộc sao? Không cần thiết, cho nên Vu Yêu đại chiến mở màn, cứ dựa theo hồng hoang lúc đầu thời gian dây, một chút xíu kéo ra. Chuẩn đề thi triển thần thông, phá trừ cấm chế, sau đó mê hoặc cốc khẩu yêu binh, hóa thân một tên lão nói, nghênh ngang tiến nhập trong cốc, đi tới kia khỏa to lớn vô cùng cây phù tang dưới. Trên cây, 10 cái kim ô như là 10 đám hỏa cầu, tản mát ra lóa mắt vô cùng thái dương quang mang, đây là chịu đến phù tang thụ linh khí áp chế kết quả. Một khi hàng lâm nhân gian, không biết là kinh khủng bực nào hỏa diễm, có lẽ là bị giam quá lâu, nhìn thấy đột nhiên có gương mặt lạ xuất hiện, 10 cái kim ô cũng không có nổi giận, ngược lại cảm thấy hết sức tò mò. Nhỏ nhất kim ô càng là nhịn không được mở miệng, lão nói, ngươi là người phương nào? sao có thể tiến vào thang cốc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.